Kiếm tốt quá hà, chương 1255, sinh tử một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thần Chân Quân y thế liền có chút kinh ngạc, một cái âm thần chân quân có thể tại đạo cảnh bên trên đối kháng hắn, cái này có chút khó tin, sao lại muốn tại kiếm tu kiếm trình bên ngoài treo lên đánh hắn, liền là đối cái này kiếm mạch đạo thống những cái kia không thể tưởng tượng kiếm thuật có chỗ cố kỵ, không phải lo lắng sinh mệnh mà là không nguyện mất mặt mũi. Dương Thần sinh mệnh ngươi chính giết hiện thế là không thành, còn muốn chảm hắn kiếp trước kiếp sau, cũng chính là nói, chỉ có tam sinh cùng một chỗ chảm, mới có thể chân chính giết chết một tên Dương Thần, đây đối với âm thần tới nói mấy không có khả năng, tỉ như trước mắt cái này, đều chưa hẳn có năng lực nhìn ra kiếp trước của hắn lai lịch lại thế nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng xem như một tên Dương Thần, mặt mũi cũng là vô cùng trọng yếu, dù cho bị người chém dụng hiện thế cũng không thể khoan dung. Cho nên, treo ở kiếm tu tầm bắn bên ngoài, liền là một cái vô cùng an toàn khoảng cách, dùng đạo cảnh áp đảo, đã có thể trêu đùa đối phương, còn không cần phải lo lắng kiếm tu chó cùng rứt dậu. Nhưng hai lần xuất thủ, không công mà lui tựu nhượng hắn khá là đặt không dưới mặt, một cái sống 4.000 năm Dương Thần tại thuần túy đạo cảnh đọ sức bên trong vậy mà không thể toàn thịnh, cái này nói ra là sẽ bị người chê cười. Chỗ nào ném mặt mũi, đương nhiên liền muốn từ nơi nào tìm trở về, y thế Dương Thần không nhanh không chậm đem chính mình mấy ngàn năm xuống tới đạo cảnh tích lũy từng cái hiện ra, hắn cũng không tin, dùng hắn 4.000 năm sở học còn không đối phó được một cái ngàn năm âm thần. Ngàn năm âm thần, chân chính bắt đầu tiếp xúc đạo cảnh cũng bất qua mấy trăm năm, làm sao có thời giờ làm đến đọc qua rộng khắp. Đoạn vận thánh đức không gian, lôi đỉnh hỗn nguyên, nhân quả tại Dương Thần tầng thứ bên trên, hắn y thế đạo cảnh nhận thức cũng cho tới bây giờ đều là dùng rộng rãi lấy xưng, đây là thiên trạch cao giai tu sĩ bên trong mọi người đều công nhận. Thời gian còn nhiều tiểu từng loại lấy ra, nhượng tiểu bối này thật tốt tiêu tay tiêu thụ, biết thế giới chi lớn cũng không riêng kiếm mạch một chi. Lâu tiểu ất một mực tại chạy tốc độ cao nhất lao vụt, dù cho hắn di động tiếp tục chạy không thoát Dương Thần chân quân bắt giữ. Hắn mục đích không phải chân chính muốn thoát khỏi Dương Thần, mà là muốn tìm tới một cái mượn lực địa phương. Dạng này đánh xuống không có tiền đồ, sớm muộn bị mài chết. Hắn nhất định phải tìm tới có thể xuất kiếm công kích vị trí, dù cho thời gian này rất ngắn. Hắn tình huống hiện tại không quản sử dụng phương pháp gì đều rất khó tiếp cận cái kia Dương Thần, to lớn chênh lệch cảnh giới nhượng tốc độ của hắn mất đi ưu thế, báo săn tung lại nhanh tại diều hâu trong mắt cũng là chê cười. Cho nên, nhất định muốn mượn lực. Phản không gian bên trong có thể mượn lực địa phương rất ít, bởi vì nơi này quá mức khoảng không, tinh thần thiên thạch thưa thớt, mà hắn di động phương hướng vẫn ở trong kế hoạch một khỏa lẻ loi trơ trọi thiên thạch. Tại phản không gian bên trong, tới gần thiên trạch đại lục tinh thể cuối cùng đều sẽ bị thiên trạch cường đại lực hấp dẫn đưa vào đại lục giàn không bên trong, đương nhiên là không có khả năng xuất hiện thiên thạch liền tinh thần đều không có, cho nên thứ này có thể tồn tại ở chỗ này, cũng chỉ có một khả năng, cố ý nhân tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là một cái phản không gian đạo tiêu, cho nên hắn có thể tồn tại. Mục đích có chút quá rõ ràng, bất quá cũng không có gì cái khác biện pháp tốt hơn, bởi vì nơi này trừ khỏa này đạo tiêu thiên thạch hắn cũng lại tìm không ra cái thứ hai có thể mượn dùng tinh thể. Còn là khoảng cách thiên trạch quá gần, kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, tối thiểu chính lâu tiểu ất cho là như vậy, hắn đã dốc hết toàn lực tu đạo ngàn năm, còn là lần đầu bị bức ép đến trình độ sơn cùng thủy tận, bất quá nếu là Dương Thần cũng còn không tính mất mặt. Tên kia Dương Thần đạo cảnh biến hóa, tự công kích bắt đầu sau đã cải biến 7 lần, hắn mỗi một lần đều có thể phòng ngự xuống tới, trong này có rất nhiều nguyên nhân. Chính mình đạo cảnh tổ hợp hiện ra cực lớn tính bền dẻo, đây là chủ yếu nhất, đương nhiên cũng có cái kia Dương Thần khoảng cách quá xa, không thể thi triển hết đạo cảnh thần diệu nguyên nhân. Dù cho dạng này, cơ hồ mỗi một lần đạo cảnh công kích đều mang đến cho hắn bị thương không nhẹ, đây là thực lực chênh lệch cũng là vô thường đại đạo đặc điểm, cái gì đều có thể biến, cái gì đều có thể phòng, liền là phòng không triệt để. Đều là muốn bỏ qua tới chút đạo cảnh lực lượng không phòng được thế là bị đánh không nhẹ. Dạng này đạo cảnh đọ sức nhìn như không có chân ướt chân ráo huyết tinh tàn khốc nhưng ở gần như diễn pháp biểu tượng bên dưới, sinh tử trong nháy mắt hắn hung hiểm chỗ chỉ có càng lớn. Cũng càng phù hợp đỉnh tiêm đại tu đấu chiến phương thức. Dương Thần thi triển ra cái thứ 8 đạo cảnh biến hóa, là nhân quả đại đạo. Cái này đã hoàn toàn thoát ly đối tu sĩ sản sinh tính thực chất vật lý thương tổn phạm vi, càng có khuynh hướng trong minh minh thần bí, nếu như không thể hóa giải, liền sẽ hỗn loạn tu sĩ một đời nhân quả, nhượng tu sĩ bình thường nhân quả trật tự phát sinh rối loạn, như vậy dẫn phát một loạt sâu xa, lại cũng không lập tức thể hiện đi ra báo ứng quy luật. Hắn sẽ trong cõi u minh câu thông vận mệnh, để ngươi tiểu bởi vì thành lớn quả, hoặc là lớn bởi vì nhưng không có kết quả. Thiện ác chi báo, như bóng với hình, tam thế nhân quả tuần hoàn không mất. Đừng tất cả những thứ này phát sinh rối loạn lúc tu sĩ phương thức hành động trì nam liền không có căn cứ, ác mà không báo, thiện mà dính quả, sẽ đối tu sĩ tương lai tu hành sản sinh có tính đột phá ảnh hưởng, nếu như mình đi không ra, cũng liền cũng lại chưa nói tới cái gì đạo đồ. Lô Tiểu Ất không có xuất kiếm, đây cũng không phải là xuất kiếm có thể giải quyết. Hai người nhân quả quyết đấu càng giống là một trận luận đạo, kẻ thất bại đem mất đi tu sĩ trọng yếu nhất nhân quả thể hệ, nhân quả chi tuyến làm phiền loạn vòng. Hắn không có cái gì biện pháp quá tốt, tại hắn tinh thông 6 cái đại đạo bên trong, liền không ai có thể trực tiếp ứng đối, cho nên hắn hay là dùng biện pháp cũ, lấy mệnh vận làm chủ, vô thường bổ chi, nhân quả làm cơ sở. Nhân quả đại đạo muốn phát huy tác dụng cuối cùng còn là muốn thông qua vận mệnh phương thức, phương pháp của hắn liền là thuận theo tự nhiên, đem đối phương nhân quả xâm lược dùng vô thường hóa thành vận mệnh, lại dùng chính mình thâm hậu vận mệnh gốc rễ chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng là hắn tại lần này chiến đấu bên trong bắt đầu dần dần quen thuộc vận dụng, từ một điểm này nhìn lại, vị này dương thần đạo cảnh công kích phảng phất như là một khối đạo cảnh ma luyện thạch, là hắn đạo cảnh trưởng thành sung làm tốt nhất bồi luyện. Chỉ bất quá cái này bồi luyện có chút hung, một cái ứng đối không tốt là khả năng đem mệnh vứt bỏ. Lần này đạo cảnh đọ sức tốn thời gian khá dài, bởi vì không có chân thực vật lý công thủ tồn tại cho nên tựa như hai cái ở trong hư không cướp làm người chết, tương đối khoảng cách nhất trí, nhưng không có chút nào động tác khác. Đã tiếp cận đạo tiêu thiên thạch, tiếp cận Lô Tiểu Ất phát động nghịch tập điều kiện, hắn hiện tại duy nhất không có quá làm rõ ràng chính là cái này lạ lẫm dương thần chủ đạo cảnh đến cùng là cái nào. Cái này đem quyết định người này tính quyết định đả kích phương hướng. Nhưng hắn đã không có thời gian tới nghiệm chứng, xem như kiếm tu, hắn nhất định phải đầu tiên cân nhắc sự phản kích của mình. Phản kích mấu chốt ở chỗ đem đối thủ đưa vào kiếm trình bên trong, mà hắn muốn làm, liền là thông qua thân hình di động cùng tâm lý phán đoán làm đến một điểm này. Có chút khó khăn, cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng đáng giá thử một lần. Tại nhân quả đối kháng bên trong, Lô Tiểu Ất đi tới đạo tiêu thiên thạch phụ cận, lấy ra một vật chính là ban đầu ở trường sóc giới vực thái cốc lão đạo giao cho hắn không gian bảo bối, ba phần huyễn. Lúc trước thứ này sau khi dùng qua, hắn cũng không có trao trả lão quân quan, không phải hắn nghĩ tham bên dưới bảo vật này, mà là thái cốc bị đưa đi sau liền một mực không có trở về, mà bảo bối này thái cốc đã từng dặn đi dặn lại nhượng hắn nhất định muốn trao trả bản thân. Cho nên, một mực tại tay. Cách chương.